lạc mất cô dâu Song Hỷ, chương 984. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhóm FB, đọc truyện online miễn phí hàng ngày Việt Writer. Nhưng thời điểm Lăng Tư Kỳ dắt Lăng Thiên Thần quay người lại, thân hình cao lớn của vệ sĩ đột nhiên di chuyển. Một chút bước vào, vừa hay che mất Lăng Thiên Thần, thang máy đi xuống, Vương Tử Ninh cảm thấy đầu óc mình trống rỗng, toàn thân lạnh ngắt. Cô ta liều mạng không nhớ lại bộ quần áo của đứa trẻ được Đế Vân Hy bề trên tay lúc đó, càng nhớ lại cô ta càng sợ hãi. Quần áo của đứa trẻ đó rõ ràng giống y một hệt đồ của đứa trẻ đang được Lăng Tư Kỳ dắt. Nhưng tại sao Lăng Tư Kỳ lại dắt con trai của Đế Vân Hy? Cô quen con trai của Đế Vớ 2N Hy từ khi nào? Hay là đứa bé đó là con của Lăng Tư Kỳ, chỉ tình cờ ăn mặc giống con của Đế Vân Hy, cô chỉ lên để tìm con của mình và đưa 6A nó xuống chơi. Hơn nữa, đứa con ngoài giá thú của nhà họ Đế trông rất nhỏ bé khi nằm trong vòng tay của Đế Vân Hy, những đứa trẻ Lăng T9 ư Kỳ dắt thì rõ ràng cao hơn nhiều. Rõ ràng là hai đứa trẻ ăn mặc giống nhau, chắc chắn là như vậy. Vương Tử Ninh đã xem xét sự việc từ đầu đến cuối và đưa ra quyết định mà mình cho là chuẩn xác nhất. Chờ cô ta, định thần lại, cô ta mới phát hiện mình đang ngồi bệt dưới đất như mất hồn, không có chút sức lực nào, cả người lạnh toát, đầu đau nhức như muốn nổ tung. Đế Vân Hy luôn là mục tiêu cuối cùng của cô ta. Xuất thân của cô ta không tốt nhưng lại là một cô chủ nhà giàu có thành tích xuất chúng nhất. Chờ cô ta giành được thêm một vài giải thưởng cho nhà họ Đế, chắc chắn nhà họ Đế có thể nhìn thấy sự ưu tú của cô ta, cộng thêm việc bác Đế rất muốn tìm vợ cho ba cậu con trai của mình, nhưng ba cậu con trai của bà lại đều không có hứng thú, cho nên bác Đế đã từng nói với mẹ cô ta yêu cầu của bà rất thấp, chỉ cần là họ thích là nữ thì nhà họ Đế đều có thể chấp nhận được. Một lần khác bà Đế thậm chí còn nói nhỏ, ba cậu con trai không có dáng vẻ đã động lòng gì cả, nhỡ may ngày nào đó họ đưa một người đàn ông về thì bà có nên chấp nhận không? Từ đó có thể thấy được nhà họ Đế không có yêu cầu cao về xuất thân, mà cô ta lại ưu tú như vậy, cô ta cảm thấy mình ở gần quan thì chắc chắn có thể được lộc. Lúc đầu cô ta vô cùng ghen tị vì sau khi Lăng Tư Kỳ trốn thoát khỏi đám người đó, người đàn ông tình cờ tạm bợ mà cô đã tìm được lại giàu có như vậy. Nhưng bây giờ thì cô ta không ghen tị nữa rồi. Cô ta chỉ hy vọng rằng đứa trẻ mà Lăng Tư Kỳ đang dắt không phải con của Đế Vân Hy là được. Dù cô có tìm được một người đàn ông giàu có đến đâu, cô ta cũng không ghen tị nữa. Bởi vì không thể đi nổi nữa, Vương Tử Ninh chỉ có thể ngồi ở cầu thang trên tầng cao nhất để nghỉ ngơi không. Ngừng chú ý đến động tĩnh ở lối vào thang máy. Bên này, Lăng Tư Kỳ đã gọi cho giáo sư Lư, nói với ông ấy rằng Dr. Di đồng ý phẫu thuật trước cho mẹ ông ấy và sẵn sàng gặp mặt, khiến giáo sư Lư vui đến phát điên. Theo yêu cầu của Lăng Tư Kỳ, ông ấy vội vàng nhờ Lễ Tân in báo cáo bệnh án của mẹ mình. Lăng Tư Kỳ biết giáo sư Lư đang in tài liệu ở sảnh chính tầng 2, nên cô nắm tay Lăng Thiên Thần đi vào sảnh. Một lần nữa, có một số thí sinh ở sảnh không về phòng mà trò chuyện với bạn bè bên dưới. Họ đã chứng kiến màn kịch Vương Tử Ninh dụ dỗ cậu chủ nhà giàu, cũng đã chứng kiến màn cắn xé lẫn nhau của Vương Tử Ninh và Lăng Tư Kỳ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này, nhìn thấy Lăng Tư Kỳ đang dắt tay cậu chủ nhỏ mà người đàn ông kia bế, mắt của quần chúng nóng chuyện đều sáng lên. Cái gì gọi là vả mặt? Đây chính là cái vả mặt vang bôm bốp. Nhìn thấy cậu chủ nhỏ nhà người ta kiêu ngạo và lạnh lùng trước mặt Vương Tử Ninh, nhưng lại giống như một thiên thần nhỏ trước mặt Lăng Tư Kỳ, tương tác giữa hai người họ lại tự nhiên như vậy, vừa nhìn đã biết là hai mẹ con. Cách chương.